Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tộc văn. Hiện, trải qua hai lần va chạm, tù địa là một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Hắn đã hiểu người trước mắt chính là một mãng phu, không nói nói không đem Vũ Đức chuyện, nếu như lần sau lại gọi hắn đụng tới người như vậy. Nhất định sẽ để hắn con chuột đuôi chất lỏng. Nhưng lần trở lại này thì thôi. Là một người người trên người. Hồn điện bát thiên tôn. Tù địa tuyệt đối bất hòa một mãng phu đi tính toán. Vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Chiến lấy nắm đấm lần thứ hai tấn công tới. Hắn không có lại đi lấy quyền đầu cứng tiếp. Một cái sợi xích màu đen từ hắn tay áo bào bên trong lướt xuống mà ra. Bỗng nhiên vung ra, dây khóa giống như cây trường tiên, ở trong hư không mang ra từng đạo vết rách. Vết rách bên trong, vô số băng cạnh bay xuống, xa xa chợt cao, trong khoảnh khắc, đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, băng sát vạn vật, tù địa một tiếng quát chói tai, vô số băng cạnh đồng thời hướng về Tiêu Chiến thân thể mà đi. Đồng thời, Tiêu Chiến cảm thấy một luồng cực đoan kinh khủng cầm cố lực lượng truyền đến. Này vừa là bắt nguồn từ không gian chi lực, cũng là bắt nguồn từ băng xương lực lượng khống trận, cùng hải ba đông như thế. Bát thiên tôn tù địa cũng là băng thuộc tính đấu khí. Chỉ là so với được xưng băng hoàng hải ba đông, tù địa chính là thứ thiệt đấu tôn cường giả. Như vậy cường giả, trong lúc phất tay, thì có cực đoan kinh khủng lực phá hoại, chớ đừng nói chi là bọn họ khuynh lực sử dụng đấu kỹ. Ở phía dưới phong thành người nhìn lại, chỉ thấy tù địa trong tay màu đen dây khóa vung ra. Một băng tuyết thế giới trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung. Dù cho cách rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được loại kia cực đoan băng hàn. Càng có từng tia từng sợi phiêu nhứ bay xuống, càng là có tuyết rồi, biết cận chiến đánh không lại, vì lẽ đó bắt đầu dùng đấu kỹ sao? Thông qua cùng bát thiên tôn ngắn ngủi đối kháng, cùng với ngạnh kháng một bên vị kia đấu tôn một chiêu. Tiêu Chiến đối với huyết sắc chiến thể cường độ đã có chút ít mổ. Tuy chỉ tất nhiên cấp cao cấp đấu kỹ, nhưng cõi đời này từ đâu tới nhiều ngày như vậy cấp đấu kỹ. Huyết sắc chiến thể đặt ở luyện thể loại đấu kỹ bên trong, đã vô cùng ghê gớm. Quan trọng hơn là, chỉ cần có đầy đủ tinh lực, nó vẫn có thể lần thứ hai lên cấp. Có điều, thôn phệ huyết khí, cô đọng chiến thể, loại thủ đoạn này, Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy như là ma đạo thủ đoạn. Chẳng trách Tiêu Thần sẽ nắm giữ một cái huyết phủ, tên tuổi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, hai màu đen trắng hỏa diễm hiện lên ở Tiêu Chiến bên cạnh. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo vòng bảo vệ, đưa hắn thân thể bao phủ bên trong. Sau đó đột nhiên hướng về bốn phía khuếch tán, nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới. Hướng về Tiêu Chiến bay tới băng cạnh đồng thời bị hòa tan. Tù địa nhìn thấy ngọn lửa này, thể diện lại là run lên, dị hỏa. Làm hồn điện bát thiên tôn, nhãn lực của hắn cực kỳ bất phàm, một chút liền nhận ra Tiêu Chiến thân thể bốn phía hỏa diễm là một loại dị hỏa. Cũng chỉ có dị hỏa loại kia cực đoan kinh khủng nhiệt độ cao, mới có thể đưa hắn ngưng tụ ra tới huyền băng cho trong nháy mắt hòa tan. Kỳ tâm đọc hơi động trong lúc đó, rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, đi. Tù địa trong tay màu đen dây khóa lại là bỗng nhiên run lên, bị văng ra ngoài, bay khỏi bàn tay của hắn sau khi dây khóa nhất thời dài ra, với hư không gặp lại, hướng về Tiêu Chiến quấn quanh mà đi. Hắn không muốn để cho Tiêu Chiến nhanh như vậy tránh thoát khỏi đến. Sau đó, cực đoan phiền phức thủ ấn từ tù địa trong tay kết ra, nương theo lấy thủ ấn ngưng tụ mà ra. So với lần này băng thiên tuyết địa còn muốn lạnh giá rất nhiều, lạnh lẽo âm trầm lực lượng hiện lên. Vô số băng cạnh dồn dập hội tụ ở Tiêu Chiến bầu trời. Trong khoảnh khắc, liền ngưng tụ thành một thanh lớn vô cùng băng xương lưỡi dao sắc. Mà nó không chỉ là băng xương ngưng đơn giản như vậy. Ở nó bên trong, vẫn tồn tại một luồng kinh khủng hủy diệt chi lực. Một khi nguồn sức mạnh này phát tiết mà ra, phía dưới toàn bộ phong thành bị hủy với một khi tuyệt đối không phải nói ngoa. Thủ ấn đình chỉ, tù địa màu cũng là trở nên hơi tái nhợt. Hiển nhiên, ngưng tụ ra chuôi này to lớn băng xương lưỡi dao sắc. Dù cho hắn là bát tinh đấu tôn cường giả tối đỉnh, cũng không lớn dễ chịu, nhưng hết cách rồi, ai kêu kẻ địch trước mắt là một vị cửu tinh đấu tôn đây. Ở đấu tôn cấp độ, mỗi nâng lên nhất tinh thực lực, mang đến tăng cường đều là rất lớn, muốn thành công trọng thương thậm chí đánh giết một vị cửu tinh đấu tôn. Phải sử dụng tới tuyệt học giữ nhà mới được. Rơi, tù địa nhẹ giọng gầm lên một tiếng, trên bầu trời băng xương lưỡi dao sắc một trận chập chờn. Lập tức, hướng về đối với nó mà nói, giống như mã nghĩ lớn nhỏ tiêu chiến rơi đi, theo băng xương lưỡi dao sắc trụy xuống, vô số băng xương khi hắn phía dưới hư không sinh ra. Chúng nó đem tầng không gian tầng đông lại, làm cho người ta cảm thấy một loại nửa bước khó đi giống như cầm cố cảm giác. Nói cách khác, đây là một chiêu rất khó tránh né chiêu thức. Đương nhiên, bởi vì, này chiêu đấu kỹ trước đung đưa quá dài. Bát Thiên Tôn cũng phải bảo đảm có thể ở thành công triển khai ra trước. Kẻ địch không có đào tẩu, cũng may hắn làm 10 phần chuẩn bị. Ở tiêu chiến dị hỏa đem bốn phía băng cạnh cho hòa tan sau, bao bọc lấy tủ địa đấu khí màu đen dây khóa liền ngay sau đó quấn quanh mà đến. Tuy là dị hỏa, cũng rất khó ngay lập tức đem cây này dây khóa cho hòa tan. Đợi được tiêu chiến phá tan dây khóa, đỉnh đầu thế tiến công lại bỗng nhiên hạ xuống. Tiêu chiến tuy là một vị cửu tinh đấu tôn, nhưng cũng không dám đối với tù địa có chút khinh thường. Vì lẽ đó ở cảm nhận được một kích này khủng bố lực lượng sau, trôi nổi tại thân thể bốn phía âm dương song viêm liền bỗng nhiên tăng vọt. Cực kỳ cực nóng nhiệt độ bao phủ mà ra, đem vẻ này vọt tới đóng băng lực lượng cho hóa đi. Cùng lúc đó, tiêu chiến thủ ấn xoay chuyển. Trong khoảnh khắc, phức tạp thủ ấn đã bị hắn cho kết ra. Mi tâm của hắn, hào quang màu đỏ thắm lấp lóe, kỳ dị hoa văn hiện lên. Hoa văn tổng cộng có 9 bút, chính là tiêu tộc tộc văn. Ngày xưa thiên mộ bên trong, tiêu chiến bởi vì thực lực tăng vọt quá mức, thiếu hụt chút đối với trong cơ thể đấu khí lực trưởng khống. Vì lẽ đó tộc văn trước sau không thể đủ hoàn toàn phác họa ra đến. Tới hiện nay, lại trải qua nhiều năm khổ tu, hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể chi đấu khí. Một cách tự nhiên, thuộc về tiêu tộc tộc văn, cũng là bị phác họa mà ra, dù cho trong cơ thể hắn đế huyết chỉ là tiêu huyền giữ lại xuống một phần. Nhưng tiêu huyền năm đó vì thành đế, từng đem toàn bộ tiêu tộc đấu đế huyết mạch toàn bộ hút ra. Dù cho chỉ có một phần, vẫn là để tiêu chiến dễ như ăn cháo đạt đến tầng thứ cao nhất 9 bút tộc văn. Tộc văn hiện lên sau khi tiêu chiến nguyên bản vừa bước vào cửu tinh đấu tôn thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, liền đi tới xoay một cái đỉnh cao, tiện đà vừa căng, mãi đến tận 3 chuyển đấu tôn trình độ. Vừa mới đình chỉ, hắn giương tay giơ lên trời, chiến mâu hiện lên, bên cạnh hai màu đen trắng hỏa diễm dồn dập hướng về chiến mâu hội tụ mà đi. Âm dương nhị khí ở chiến mâu đỉnh dây dưa, một đòn toàn sinh toàn diệt, chính là bị hắn cho đánh ra. Âm âm, giống như tòa núi nhỏ lớn nhỏ băng xương lưỡi dao sắc khoảnh khắc phá vụn. Vô số băng cạnh bốn phía nổ tung. Bao bọc ở trong đó sức mạnh kinh khủng cũng là phát tiết mà ra. Liền muốn gợi ra một hồi cuồn cuộn phong bạo. Có thể ngay sau đó, tất cả lực lượng lại bị một cỗ khác lực lượng lôi kéo, hóa thành tiêu chiến một chiêu khác đấu kỹ. Vạn Hoang Thần vẫn lại là một chiêu hạ xuống. Tù địa ngưng tụ hồi lâu khủng bố lực lượng bị Tiêu Chiến khiêu động, hướng về bản thân hắn mà đi. Không, tù địa nhìn phả vào mặt khủng bố năng lượng, sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Ở thời khắc sống còn, Tiêu Chiến thực lực lại đột nhiên tăng vọt. Này nháy mắt Tiêu Chiến, thực lực đó đã không kém Tứ Thiên Tôn. Nhưng hắn nhưng không có thời gian đi ngẫm nghĩ Tiêu Chiến đến tột cùng là thi triển một môn thế nào tăng cường thực lực bí pháp. Hắn không thể không đem hết toàn lực ngưng tụ đấu khí đến ngăn cản kinh khủng một đòn. Âm âm âm, trên bầu trời, năng lượng kinh khủng thủy triều quyết ngang mà qua. Coi như là một bên khác, cùng Thiên Yêu Khôi dây dưa Mộ Cốt lão nhân cũng không đến không tránh đi phong mang. Đáng tiếc, Thiên Yêu Khôi nhưng là không có sự sống khôi lỗi. Mắt thấy Mộ Cốt lão nhân tránh né, nó cũng không biết Vũ Đức là vật gì, gắng gượng chống đỡ dư âm năng lượng, cũng phải đem thiết quyền cho nện ở Mộ Cốt lão nhân trên thân hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.